Tiêu Dao Tiên Giới, chương 103, Huyết Đồng Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn người Hà Tinh Hải rời đi không lâu, đang nằm bất động trên mặt đất, Cơ Thiên Vũ bỗng nhiên bị một luồng hắc khí bao quanh, hơn nữa rất dày đặc, mà xuất phát xuất điểm của hắc khí lại toát ra từ một chiếc ngọc bội đen xì mà Cơ Thiên Vũ luôn đeo trên cổ của Hà. Đây là di vật mà lúc nhỏ mẫu thân của Cơ Thiên Vũ lúc qua đời trao lại cho hắn. Cho đến nay Cơ Thiên Vũ luôn xem như bảo vật chân quý mà đeo trên người. Miếng hắc ngọc này cũng là vật đính ước của phụ thân hắn đối với mẫu thân đã mất của hắn. Mà bây giờ trong luồng hắc ám có một thân ảnh mơ hồ đang nhìn Cơ Thiên Vũ. Theo từng đoàn hắc ám năng lượng ba động mà tiến vào thân thể của Cơ Thiên Vũ. Vết thương trên người của hắn đang dần dần được khôi phục. Mà trong đan điền cũng ngưng tụ ra một đoàn hắc ám khí thể. Kinh mạch trong cơ thể của Cơ Thiên Vũ cũng đang được chữa trị. Trong hồn ám tinh thần của Cơ Thiên Vũ đang mơ hồ vô định giữa hắc ám tối tăm. Trên mơ hồ khuôn mặt của Cơ Thiên Vũ cũng có thể mơ hồ thấy hiện ra vẻ bất lực. Không cam lòng cùng toát lên nồng đậm cừu hận, mà trong ánh mắt của Cơ Thiên Vũ bây giờ đã như một mảnh huyết hải. Vốn là khuôn mặt anh tuấn dương quang sáng sủa, bây giờ bị thay thế cho vẻ âm u đáng sợ. Tiểu tử, đang chìm đắm trong cừu hận ngùn ngụt, Cơ Thiên Vũ bỗng nhiên nghe thấy một đạo trầm đục âm thanh mang theo tang thương năm tháng. Hơn nữa còn mang theo vẻ âm u đến đáng sợ, là ai đang gọi ta? Đây là đâu? Cơ Thiên Vũ khuôn mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng kèm theo một ít hoảng sợ. Đúng vậy, sau khi bị Hà Tinh Hải phụ tử Thiết Đạt ám toán, Cơ Thiên Vũ lúc này đây trên mặt đã toàn xương lạnh hắc vụ. Nhưng sau khi nghe đến âm thanh còn âm u lạnh lẽo như vậy, Cơ Thiên Vũ không tự chủ mà toàn thân nổi da gà, mặc dù bây giờ hắn chỉ là hồn thể. Tiểu tử, ngươi biết vì sao ngươi chết không? Đạo âm thanh kia không trả lời Cơ Thiên Vũ mà lại hỏi hắn lại một câu hỏi đầy ẩn ý, biết. Là bị tiện nhân cùng cẩu tạc ám toán, Cơ Thiên Vũ trả lời đầy chắc chắn, trên mặt còn mang theo vẻ căm thù, riêng ánh mắt của hắn lại không một chút cảm xúc. Ám toán, ngươi đánh giá ngươi quá cao, ngươi nghĩ với tu vi hiện tại ngươi xứng để một cái môn chi chủ phải chơi chiêu trò với ngươi sao? Âm thanh lại vang đến còn mang theo vẻ châm chọc, nghe đến người châm chọc Cơ Thiên Vũ lúc này đã hận đến toàn bộ. Sơn Nhạc phái, toàn bộ người, chứ không riêng gì phụ tử Hà Tinh Hải cùng Tiêu Nguyệt Giao. Cái sai của ngươi là quá mức nhỏ yếu đến đáng thương. Một lần nữa âm thanh này lại kích thích đến tâm tình của Cơ Thiên Vũ. Mà ta là người sẽ cho ngươi sức mạnh để đứng trên kẻ khác. Chưa để Cơ Thiên Vũ làm ra phản ứng, lần này đạo âm thanh kia lại cho hắn một quả bom nặng ký. Ngươi là nói sự thật sao? Tại sao lại giúp ta? Chấm, Cơ Thiên Vũ mang theo cảnh giác hỏi. Hắn tuy khao khát có lực lượng nhưng cũng không tin có chuyện tốt đến như vậy. Hắn càng không cam tâm làm con cờ cho kẻ khác lợi dụng. Ta sao, ta gọi Cơ Vô Nhai, là ngươi lão tổ tông. Âm thanh nói đến đây mang theo sự hồi tưởng kèm một chút ba động tâm tình. Bởi vì ta và ngươi trên người đều mang huyết ma đồng. Nói xong từ trong hắc ám ma vụ một thân hình gầy còm đi ra. Mà lúc xuất hiện trên khuôn mặt bóng dáng này mang theo năm tháng tang thương. Điều làm cho Cơ Thiên Vũ thấy quen thuộc là đôi mắt, một đôi mắt đỏ ngòm mang theo huyết sát khí tức. Mà lúc này trông thấy đôi mắt đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Thiên Vũ càng cảm thấy nhiều thêm một loại huyết mạch tương liên. Đây là sự hòa hợp của huyết mạch, sao lão tổ không gạt ngươi chứ? Cơ Vô Nhai lim dim ánh mắt nhìn chăm chăm Cơ Thiên Vũ. Hậu nhân Cơ Thiên Vũ ra mắt lão tổ tông, nếu đã xác nhận Cơ Thiên Vũ cũng xem như tán đồng, lúc này thần hồn của hắn quỳ xuống đối với Cơ Vô Nhai hành lễ. Bia, từ năm đó ta tộc ta bị chính phái liên hợp vây quét toàn bộ tinh anh ngã xuống. Mà ta tàn hồn cũng may mắn trốn được, bây giờ chỉ còn lại là một tiểu gia tộc, may thay liệt tổ liệt tông mở mắt lại để cho Cơ gia ra một huyết ma đồng. Cơ Vô Nhai lúc này nói ra, ánh mắt đặt trên người Cơ Thiên Vũ không còn âm lạnh mà thanh vào đó là ánh mắt đầy thưởng thức của tiền bối dành cho hậu bối. Lão tổ, ngài nói Cơ gia lúc trước rất mạnh sao? Cơ Thiên Vũ cũng hiếu kỳ hỏi thăm, nào chỉ là rất mạnh. Năm đó Cơ gia chúng ta có thể đứng ngang hàng với Thánh Địa, đến nỗi, thập đại tông môn, nhìn thấy Cơ gia cũng lễ nhượng ba phần, chưa kể Cơ gia vô thượng huyết ma đồng, nếu một đời huyết ma đồng hiện thế, Cơ gia lúc đó lại càng uy phong. Nói đến đây khuôn mặt Cơ Vô Nhai đầy vẻ hồi tưởng. Sau đó lại băng lãnh nói, nhưng Cơ gia càng mạnh thì càng là cái gai trong mắt của kẻ khác. Năm đó ta là truyền nhân huyết ma đồng như ngươi bây giờ. Hơn nữa đã đến đại thừa trung kỳ, nếu có huyết ma đồng phụ trợ có thể cùng đại thừa đại viên mãn chém giết không rơi hạ phong. nhưng không ai lường được năm đó ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mạng đại thương thế trong người chiến lực cũng vì vậy mà đại giảm. Không biết vì sao tin tức ta tẩu hỏa nhập ma bị người ngoài biết được. Thánh địa cùng thập đại tông môn liên thủ ra tay với Cơ gia. Cơ gia chúng ta một đời huyết ma đồng sinh ra, đối với Cơ gia là thịnh thế. Đối với danh môn chính phái cùng với tu chân giới là thiên đại hạo kiếp. Nói đến đây Cơ Vô Nhai trầm mặc, lão tổ vì sao đối với bọn hắn là thiên đại hạo kiếp? Cơ Thiên Vũ trầm mặc nghi hoặc hỏi, còn phải hỏi sao, một đời huyết ma đồng cái nào không tay dính đầy máu tươi. Hơn nữa kết hợp với hắc ám thể chất càng là ma đạo một đời. Mà Cơ gia năm đó là lãnh tụ ma đạo, người nói bọn hắn có muốn trừ đi chúng ta không? Nói đến đây Cơ Vô Nhai như cười mà không phải cười nhìn vào Cơ Thiên Vũ đầy ẩn ý, thì ra là vậy. Hừ, đám người luôn miệng hô hào chính đạo cái nào so chúng ta trên tay máu còn nhiều. Cơ Thiên Vũ cắn răng nói, ngươi sai, huyết ma đồng cần đại lượng máu tươi để tu luyện, hơn nữa càng là máu người, cho nên bọn hắn mới muốn diệt chúng ta, hơn nữa cần thời cơ, sau này ngươi tu luyện, huyết ma đồng thuật, muốn tu vi tăng tiến càng phải diệt sát vô số, năm đó để tu luyện, huyết ma đồng thuật, đến đại thành cảnh ta phải đồ sát hơn 3 tòa đại thành sau đó luyện hóa huyết khí cùng âm sát khí mới từ tiểu thành cảnh đến đại thành cảnh. Mà nghe đến đây Cơ Thiên Vũ không biết vì sao cả người băng lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo cùng hưng phấn lan tràn khắp cả người hắn. Tuy nhiên để có thể tu luyện, huyết ma đồng thuật, tu vi cần phải đạt đến hợp thể đại viên mãn, sau đó cần đại lượng huyết dịch dung luyện a, Cơ Vô Nhai lại lạnh cười nói. Lão tổ, ta nguyện ý chỉ cần có thực lực, chỉ cần có thể mạnh lên đừng nói là sát lục mà nếu cần ta nguyện đem hết thảy sinh vật giết không còn một mống. Cơ Thiên Vũ lúc này mở miệng nói mà lúc nói ra trên người hắn lúc này không còn một chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khắp người hắn chỉ còn sát khí vờn quanh, tốt, Vũ Nhi chỉ cần ngươi đạt đến đại thừa kỳ cảnh giới lúc đó tự sinh một giới. Ta cũng có thể dựa vào đó mà đắp nặng lại nhục thân. Ha ha, lúc đó chúng ta phải trả hết thù năm xưa, được rồi nên ra ngoài, nhục thân của ngươi ta đã giúp ngươi chữa trị, đây là huyết sát ma công, ngươi đem nó tu luyện, bộ này đầu tiên không yêu cầu gì. Chỉ cần người mang huyết ma đồng là có thể tu luyện hơn nữa còn rất nhanh. Mà sau khi ta giúp ngươi trùng tu lại đan điền thì ngươi đã thành hắc ám thánh thể. Có thể nói lần này họa lại là phúc, nói xong Cơ Vô Nhai điểm một tia hắc khí vào mi tâm Cơ Thiên Vũ sau đó biến mất. Ngoại giới, sau khi Cơ Thiên Vũ mở mắt huyết ma đồng hiện rõ ràng mang đến một cảm giác âm sát lan tràn. Trên bầu trời vị trí Cơ Thiên Vũ, thiên không hiện ra một đôi huyết nhãn sau đó rất nhanh biến mất. Mà động tĩnh này lại làm cho một ít người cảm nhận được. Lúc này Lý Thành đang nằm trên tiền hạm, phơi nắng cũng ngẩng đầu nhìn về phương hướng huyết, nhãn xuất hiện sau đó nhếch miệng lẩm bẩm cái gì rồi tiếp tục lười biếng. Bọn người Lý Tuyết Vân cùng Hoàng Vũ cũng chỉ nhìn sau đó ai làm việc người đó. Cách chương.